Cảnh Hy Vương Phi, chương 19, Nghiên Vũ Cung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ách được rồi, nhìn thấy đại ca gật đầu, nhị ca rốt cuộc đồng ý giảng ta biết. Hiện tại giang hồ lấy Mộ Dung Sơn Trang làm long đầu, ở Hắc Bạch lưỡng đạo trên đều có thế lực lớn. Không chỉ có người trong giang hồ, mà chính triều đình đều phải nể Mộ Dung Sơn Trang vài phần, hiện tại trang chủ là Mộ Dung Giới. Wow, thật là lợi hại. Tiếp theo, đứng thứ hai trên giang hồ là môn phái, chính là giỏi về dùng độc ám tuyệt môn, môn chủ là Phong Cửu Yên, là người chuyên nghiên cứu về độc. Nổi tiếng là người lạnh lùng. Giang hồ bài danh thứ ba là Nghiên Vũ Cung, là nữ tử xây dựng bang phái. Tương đối mà nói thực lực yếu, nhưng là Nghiên Vũ Cung cùng Mộ Dung Sơn Trang giao tình rất tốt, đều là chính phái, hai bang vẫn đều rất muốn trừ bỏ giới về dùng độc ám tuyệt môn. Hơn nữa Nghiên Vũ Cung lấy chính nghĩa làm chiêu bài, được giang hồ nhân sĩ tôn trọng, có rất nhiều thực lực so với nàng đều cam tâm dưới nàng. Cung chủ Nghiên Vũ Cung là Nghiên Nguyệt, còn có tam đại hộ pháp Vũ Tình, Vũ Kỳ cùng Vũ Linh. Hảo phức tạp Nga, thật khó để ta lựa chọn môn phái để ta theo. Về phần phương án, thật đúng là đau đầu A Căn cứ theo suy nghĩ ở ngươi, ta có đề nghị. Nhị ca cầm lấy chén trà mà nói, người yếu theo Nghiên Vũ Cung mà bắt đầu. Đúng vậy, nhưng là, đại ca băn khoăn nói, người nếu đối với Nghiên Vũ Cung có tác động nhau trong lời nói, đều có ảnh hưởng đến toàn bộ giang hồ, Nghiên Vũ Cung đủ để hiệu lệnh giang hồ nghĩa sĩ cùng đứng lên. Ha ha, Nghiên Vũ Cung, ta chọn mi, tuyển nhị ý ngươi là, sẽ không làm cho người ta cam tâm tình nguyện vì ngươi đánh đi. Đại ca trong mắt không giấu nghi hoặc, đúng là, tuyển nhi, phỏng chừng nhi ca tưởng đứa nhỏ này điên rồi, người tính làm như thế nào a thiên cơ không thể tiết lộ. U ta ra vẻ thần bí không nói cho bọn họ. Bất quá quả thật cử chỉ cũng kỳ lạ, ta không xác định được rằng ta sẽ có được địa vị trong giang hồ hay là bị tất cả người trong giang hồ đuổi giết đây. Ha ha, ách, đại ca nhị ca, chuyện ta nhờ các ngươi, khi nào thì có thể xong đây, ta tỏ vẻ rất quan tâm. Vì nếu không có vũ khí của ta tại đây tại cái thế giới này thì không là cái gì. Ta chỉ có thể dựa vào công nghệ cao cùng tài năng. Võ công cao cường, của cổ nhân hợp lại một chút ha ha tuyển nhi không cần quá lo lắng, ta có thể tìm người thích hợp cho họ mau nhanh chóng làm suốt đêm. Đại ca rất đắc ý nói, quả thật là mợi hại, thời đại này nếu có thể xem biết mấy bản vẽ đều xem như thiên tài, huống chi là làm nha. Đại ca rất lợi hại Ha ha tuyển nhi ngoi mới lợi hại hơn đây là ý tứ gì? Ta là ngẫu nhiên kết giao được một cái bằng hữu, thời điểm hắn đến lấy bản vẽ liền đều rất ngạc nhiên. Hắn bốn moi năm làm công tượng, vẫn cảm thấy bồi bối nào cũng đều gặp qua, nhưng là lại chưa bao giờ gặp qua vũ khí tinh vi như thế, thật sự là mở mang tầm mắt. Hắn còn nói cho dù là liều mạng, hắn cũng mau chóng làm được. Thật sao, ta còn có 5 ngày nữa là đại hôn, cho nên tối muộn nhất là buổi chiều ngày mai. Kỳ hạn công trình đủ sao? Ta thật không có nhiều thời gian như vậy, phải nhanh lấy được bảo bối, mới có khả năng ở đại hôn phía trước đối phó. Buổi chiều ngày mai, nhìn xem đi, ngòi có gì đó thật sự rất kỳ lạ thế cho nên chúng ta không dám mời nhiều người làm, nếu là ngày đó thật sự xảy ra chuyện gì, thân phận của ngươi sẽ rất nguy hiểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại ca vẫn là quan tâm đến an toàn của ta, bất quá cũng có thể là sợ ta gả đến Cảnh Hy Vương phủ thì thân phận bị bại lộ, mà gây cho Ngọc gia phiền toái cũng không chừng không phải là ta đem suy nghĩ của người khác mà hiểu xấu đi, mà là mặc kệ ở thế giới nào, đều phải học được cách nhìn của người khác ở nhiều mặt tốt và xấu. Nhưng ta vẫn còn là tin tưởng hai cái ca này. Ca lơ, bê cách chương.